Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1471, chương 1472, phá quan. Là một tay ánh đao xẹt qua hư không một khắc kia. Bốn phía tất cả cường giả, từng cái đều là đem lòng dạ ác độc ngoan nhắc tới cổ họng của mình chỗ. Làm sinh tử cửu trọng thiên hung hăng oanh đến rồi ánh đao kia trên một khắc kia. Toàn bộ hư không đều là lâm vào một mảnh quang mang chói mắt bên trong. Phốc phốc phốc, bốn phía hư không đều là đang không ngừng bị rung sụp. Không ngừng xuất hiện đáng sợ nứt khe, thậm chí có địa phương đều xuất hiện chói mắt đứt gãy địa tầng. Mà cái kia rực rỡ ánh đao, trong nháy mắt này trực tiếp mẫn diệt ở tại phóng lên cao sinh tử quy tắc bên trong. Bị dễ như trở bàn tay hoàn toàn cắn giết thành cặn bã. Còn cát xâm tiên đế thân ảnh, phẳng phất là như diều đứt dây một dạng, điên cuồng ngã xuống mà bay, hung hăng oanh đến rồi mà lên. Phốc phốc, khuôn mặt sắc tái nhợt cát xâm tiên đế phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Lồng ngực của hắn chỗ hầu như đã sụp đổ thành cái hố, không ngừng ra bên ngoài bốc lên cuồn cuộn tiên huyết. Giờ khắc này, giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch, bốn phía cái kia từng vị tiên đế, đều là mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho chấn động đến rồi. Cát xâm tiên đế, đây là thất bại, cái kia Diệp Lăng, đặc biệt là yêu nghiệt a, cái này cũng có thể. Không. Đây không phải là thật, cát xâm tiên đế đây cũng không phải là bị thương nhẹ a. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, ngũ đại thế lực liên quân từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Há to miệng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hít vào ngụm khí lạnh, chật vật nuốt nước miếng một cái. Cát xâm, người thất bại, Lăng Lập ở hư không trong Diệp Lăng mỉm cười. Lãnh đạm nói, sau một khắc, hết thảy lôi vực trong cường giả từng cái điên cuồng giống giận. Kích thích không gì sánh được, thậm chí không ít cường giả đều chửi đả cùng với chính mình ngực. Quá đặc biệt kích thích a, quá đãng nhiên, cái này vẽ mặt đánh, nhất định quá có trình độ nữa à. Ngươi không phải nói 10 hơi thời gian ấy ư, lão tử trực tiếp vứt cho ngươi 1 phút đồng hồ còn nhiều hơn. Ngươi còn có thể thế nào? Ngươi không phải khinh thường ta sao? Vậy cũng được, lão tử trực tiếp bạt tay mạnh quất chết ngươi. Chính là bá đạo như vậy, chính là lớn lối như vậy ương ngạnh, ngươi làm khó dễ được ta. Đầy trời cường giả bên trong, toàn bộ đều là hướng cát xâm tiên đế ném diễu cợt thần sắc. Mặc dù là cùng trận doanh còn lại cường giả cũng là như đây. Giả trang tất. Còn giả trang không giả, cái này đặc biệt bị mất mặt chứ. Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Sau một khắc, té xuống đất cát xâm điên cuồng giống giận, thân thể phóng lên cao. Trong tay cái kia hung hãn đơn đao, hướng Diệp Lăng giữ dàn cuồng phách đi. Cát xâm, ngươi đặc biệt muốn chết. Muốn chết phải không? Cũng dám lật lọng, dầm dầm dầm. Giờ khắc này. Lôi vực trong hết thảy cường giả từng cái hoàn toàn lâm vào phẫn nộ bên trong. Nhưng là sau một khắc, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Thất tinh thiên thương, thất tinh bại thiên, ngày, dầm dầm dầm dầm. Ngay một khắc này, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện từng viên một rực rỡ tinh thần. Đủ đủ 7 viên liền tung mà thành, tản ra kinh khủng mênh mông hành vi. Bạch, một cây trường thương trực tiếp xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Cao ngất kia thân thương chi lên, lại vẫn ba động khiến cho mọi người đều hoảng sợ thần khí oai. Leng keng, ngay một khắc này, cát xâm đao đến rồi. Chỉ bất quá lại bị cái này đột nhiên một thương. Hung hăng đánh vào thân đao chi lên. Từng tiếng giòn vang chói tai vang lên. Phốp, nhưng là... Đang ở đao thương đụng nhau một khắc kia, mọi người đều là trừng lớn mắt nhìn trước mắt cái kia một màn quỷ dị. Chỉ thấy thanh trường thương kia, dĩ nhiên theo Cát Sâm trong tay đơn đao, hung hãn đâm một cái cửa động. Cát Sâm trong tay đơn đao, càng là khắp người vết rách. Phốc phốc, sau một khắc, cái kia xuyên tới trường thương hung hăng quấn tới Cát Sâm tiên đế lồng ngực chi lên. Một vòi máu tươi theo thương nhọn không ngừng tán phát ra. Cát Sâm tiên đế cúi đầu, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Cái kia thương nhọn chi trên, lên, chán phóng đáng sợ lực hủy diệt, không ngừng phá hủy trong cơ thể hắn bừng bừng sinh cơ. Muốn chết, cầm trong tay trường thương không là người khác, chính là bát kiếp sơ kỳ Dương Thất Lang. Hắn khuôn mặt lành lạnh, cổ tay bỗng nhiên run lên, thương lưỡi kịch liệt khẽ động, ao ao, từng luồng thương quang trực tiếp đem Cát Sâm lồng ngực cho oanh máu thịt be bét. Mà Cát Sâm thân thể cũng là như đạn pháo một dạng hung hăng đập chúng mà lên. Giờ khắc này, đầy trời cường giả, khiếp sợ hoảng sợ, một thương, vẻn vẹn một thương, dĩ nhiên chặn Cát Sâm tiên đế công kích, càng đem hắn oanh bay xuống. Cái này đặc biệt đùa giỡn đây a. Bọn họ nào biết đâu rằng, Dương Thất Lang thất tinh thiên thương khủng bố uy lực, huống chi Cát Sâm tiên đế nổi giận phía dưới, căn bản không có chút nào phòng bị, mà cùng này đồng thời, ở không xa chỗ, một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang ở tại giữa thiên địa. Rầm rầm rầm, cái kia tràn ngập ở hư không trong một cái biển máu, trực tiếp bị tiểu hắc cho điên cuồng xông thành mảnh nhỏ. Cái kia huyết ma lão tổ dưới quyền trăm tên cường giả, từng cái trực tiếp bị pháo oanh mà xuống, lại cửa ải kế tiếp, tới với hư không trong mặt khác một hồi chung, cái kia đầy trời lượn quanh vật âm không ngừng độ hóa thành tiểu kim. Ba động vô cùng quỷ dị lực lượng, muốn độ hóa ta, si tâm vọng tưởng, sau một khắc, tiểu kim đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia nguyên bản biến ảo không ngừng khuôn mặt sắc, hoàn toàn lâm vào một mảnh dữ tợn điên cuồng bên trong. Ta như thành Phật, thiên hạ vô ma, ta nếu vì ma, người nào làm khó dễ được ta? Tiểu kim dương bầu trời hét dài, sau một khắc, hắn thân thể bên trong, từng cổ một hung hãn khí tức, như từng chuôi đao nhọn một dạng, hướng bốn phía hung hăng đâm vào, răng rắc, bỗng nhiên, hư không bên trong cái kia nhất tôn mênh mông kim Phật chi lên. Dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, làm vỡ vụn vết tích tràn ngập kim Phật toàn thân một khắc kia. Cái kia uy nghiêm mênh mông kim Phật, dĩ nhiên hoàn toàn phá toái bạo tạc, rầm rầm hiu. Cái kia 500 tôn Phật Đà từng cái toàn bộ đều là thân thể chấn động. Trong mắt tràn ngập lên bất khả tư nghị thần sắc, khóe miệng đều là tràn ra một cái tiên huyết. Thắng, đã bốn quan, toàn bộ chém dụng lập tức xuống. Còn ngũ đại liên quân, hoàn toàn lâm vào khủng hoảng bên trong. Còn có ai? Diệp Lăng nghiêm nghị nộ quát. Uống! Ánh mắt quét ngang từng cái rợn cả tóc gáy tiên đế. Khí thế mênh mông, thất bại, bọn họ thậm chí liền bại bốn quan. Hơn nữa mỗi một quan đều là bại như vậy triệt đề. Nhất định làm cho bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng. Còn có ước chừng 6 cửa, bọn họ chỉ cần có thể lấy thêm hạ 4 quan. Cái này Phật Phong Thành bọn họ vẫn là thắng lợi người. Không hổ là cửu kiếp đế quân, chẳng qua hòa thượng nơi đây, còn có một cửa, nếu ngươi có thể xông qua, ta đại lôi âm tự, rời khỏi Phật Phong Thành tranh đoạt. Sau một khắc, một cái bát kiếp Phật Đà chậm rãi chân trần bước ra. Hắn đi ra mỗi một bước, chân hạ đều là bằng khoảng không sinh ra nhất đóa đóa thất tài thần liên. Diệp Lăng phủi cái kia hòa thượng liếc mắt. Mỉm cười, có cái gì đạo chỉ ra là được. Bổn tọa tiếp lấy, cái kia hòa thượng gật đầu, ngẩng đầu nhìn hư không mỉm cười. Ta có một trường, có thể cầm nhật nguyệt tinh thần, có thể trưởng thiên địa. Không biết đế quân có thể hay không phá ta đây một trưởng. Vừa nói chuyện, cái này bát kiếp Phật Đà chậm rãi đưa ra bàn tay của mình. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.